Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1519, Thánh Thành sụp đổ sau. Cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân, góc chuyện audio.com, nói nhảy liền nhảy có loại chính là như thế tùy hứng. Kim sắc khôi giáp chiến sĩ triệu tập mà đến, xin hỏi ngươi chính là của ta ba ba sao? Cảm ứng được gia hỏa này đụng tới về sau Tống Thư Hàng sửng sốt. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, vị đại gia này thật đúng là từ Kim đan diễn đồ, bên trong đụng tới, vọng thiên ta hiện tại muốn làm sao, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể vọng thiên a. Đồng thời Tống Thư Hàng cảm giác mình chung quanh thời gian, phảng phất dừng lại. Trên bầu trời không ngừng rơi xuống tai tiếp, bốn phía thiêu đốt hỏa diễm, khiêu động điện quang, đều dừng lại. Phảng phất bị thi triển, thời gian dừng lại, pháp thuật, bất quá Tống Thư Hàng cảm ứng ra, đó cũng không phải thời gian dừng lại. Mà hắn tự thân tư duy tốc độ bị gia tốc đến một loại cực hạn, tạo thành ảo giác. Là hắn tự thân bị gia tốc, ngoại giới cũng không hề biến hóa. Sau một khắc, lòng bàn chân hắn hạ thổ địa biến trong suốt. Phảng phất biến thành mặt biển, từ kim đan diễn đồ, bên trong tung ra kim sắc khôi giáp nam tử, như là cái bóng đồng dạng, xuất hiện tại dưới mặt biển. Tống Thư Hàng đứng vững, mà cái kia kim giáp nam tử dựng ngược mà đứng. A, kim giáp nam tử trong miệng phát ra điên cuồng giống lên một tiếng. Hắn thống khổ ôm đầu của mình, quỳ rạp xuống đất, dùng đầu va chạm mặt biển, giống như điên cuồng. Bởi vì kim giáp nam tử là lấy cái bóng, vị trí xuất hiện tại mặt biển trở xuống. Đứng ở Tống Thư Hàng góc độ, có thể nhìn thấy kim giáp nam tử vẻ mặt thống khổ. Kim đan diễn đồ vẫn như cũ là vĩnh bất hãm là thánh thành, là lấy Tống Thư Hàng bản thân làm nguyên mẫu vẽ. Cái này kim giáp nam tử bộ dáng, cùng Tống Thư Hàng tự thân cơ hồ nhất trí. Thống khổ, điên cuồng, tuyệt vọng, không cam lòng. Đây là bởi vì, thánh thành, sụp đổ nguyên nhân sao? Kim giáp nam tử cùng Tống Thư Hàng bản thể, sinh ra cộng minh. Trong chốc lát loại đau khổ này cùng tuyệt vọng, Tống Thư Hàng phảng phất cảm động lây. Theo nam tử phát điên bộ dáng, ở sau lưng của hắn, tổ hợp thành. Thánh thành, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bộ phận, lần nữa hiển hiện. Những này tổ hợp bắt đầu một lần nữa dung hợp, lắp ráp, Tống Thư Hàng cùng cái này kim giáp nam tử ở giữa, loại kia cộng minh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trên người hắn tạo thành, thánh thành, bộ phận, đồng dạng nổi lên, bắt đầu tổ hợp thành hoàn toàn mới trạng thái tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, loại thứ ba trạng thái muốn xuất hiện sao? Tống Thư Hàng bộ này bản mệnh pháp khí, ngoại trừ vĩnh bất hãm là thánh thành, bên ngoài còn có bởi vì bạch tiền bối nguyên nhân mở ra trạng thái 2. Vĩnh bất bình tức bạo nộ tàn dương, chỉ là cái này trạng thái 2 Tống Thư Hàng đến bây giờ còn không có hoàn toàn nắm giữ. Trong lòng của hắn có chút đầu mối, bất quá phỏng đoán cẩn thận, muốn thuần thục sử dụng. Vĩnh bất bình tức bạo nộ tàn dương, hẳn là muốn chờ hắn tấn thăng lục phẩm về sau. Mà bây giờ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí lại một lần sửa đổi hình thái, đây là muốn ra. Trạng thái 3, tiết tấu, tạch tạch tạch, lạc đà mãnh sĩ chi nham, thánh tượng thống soái chi trụ, miêu yêu tiên cơ thần môn 3 loại bản mệnh pháp khí tổ hợp thành một cái sụp đổ thánh thành. Cái khác tất cả tổ hợp pháp khí toàn bộ phù hiện ở chiến sĩ giáp vàng bên người, ở vào một loại tùy thời có thể lấy tổ hợp thành hình trạng thái. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng sau lưng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chiến sĩ giáp vàng pháp khí đồng bộ tiến hành biến hóa. Tổ hợp thủ thành về sau, chiến sĩ giáp vàng bò lên, lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Thân hình của hắn bắt đầu bành trướng, từ vừa mới bắt đầu cùng Tống Thư Hàng bằng nhau bình thường thân cao, một đường căng vọt. Mấy hơi về sau, biến hóa thành 60 mét độ cao cự nhân. Tống Thư Hàng, chiêu này biến hóa, liền không học được, ta chỉ là cá nhân loại bình thường, coi như đem ta thổi phồng cũng sung không đến cao 60 mét lớn. Không học được, học được đến, quá cường nhân chỗ khó khăn. Tống Thư Hàng chính nghĩ như vậy thời điểm, thân thể của hắn liền phát ra một trận rắc chi tiếng vang kỳ quái. Thật muốn đem ta biến thành 60 mét cự nhân, trong lòng của hắn có chút hoảng. Tốt tại to lớn hóa cũng không phải là Tống Thư Hàng thân thể, mà là trên người hắn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hình thành khôi giáp. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo tiên hạc quân tử cánh quan, độc giáp nghiêu vương mũ giáp, tê tê hộ tâm kính, cự giải hoàng kim chiến giáp, thỏ ngọc tiên tử áo choàng, khuyển thần tướng quân giới chỉ, hắc dương dũng sĩ giới chỉ, thiên lý thần mã chi giày, vương bá chuyên gia chi thuẫn. 10 cái tổ hợp pháp khí. Rất khéo, đúng lúc là lúc trước hắn kích hoạt lên bộc phát bí pháp 10 loại kim thân đối ứng pháp khí. Chọn bộ khôi giáp không ngừng bành trướng, hóa thành cao 60 mét lớn cương thiết cự nhân. Mỗi một nam nhân trong lòng, đều có cái điều khiển cự hình người máy mộng tưởng. Hôm nay, Tống Thư Hàng kế, trời xanh mộng, về sau, điều khiển to lớn người máy mộng, cũng bị hoàn thành, chính là hoàn thành phương thức y như dĩ vãng không khoa học. Lúc này, Tống Thư Hàng thân thể ở vào nghịch kình võ sĩ quyền sáo, bên trong vị trí này luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Bình thường tới nói, thân thể của ta không phải hẳn là ở vào đầu hoặc là trái tim vị trí sao? Vì cái gì thân là chủ nhân ta sẽ xuất hiện bên phải quyền vị trí? Tống Thư Hàng luôn có loại một hồi chiến đấu lúc cự nhân sẽ dùng cương thiết phi quyền, loại hình kỹ năng, đem hắn cái chủ nhân này cho phun ra đi làm vũ khí ảo giác. Dù sao, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành sẽ đem hắn cái chủ nhân này nhốt ở ngoài cửa. Cự nhân đem hắn cái chủ nhân này ném ra làm vũ khí tựa hồ cũng không có gì không thích hợp. Tại cương thiết cự nhân sau khi hoàn thành trong nháy mắt Tống Thư Hàng thân thể. Gia tốc, hiệu quả đình chỉ, ngoại giới hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Tài tiếp tiếp tục ôm đầu ngồi xổm phòng cũng tại tiếp tục. Ông trời của ta, đây là vật gì? Điền Thiên Đảo chủ hình chiếu thể coi như duy trì. Ôm đầu ngồi xổm phòng, tư thế, nhưng vẫn như cụ thấy được Tống Thư Hàng sâu tạp thiên trạng thái. Cao 60 mét cự nhân xuất hiện tại Điền Thiên Đảo bên trên, có loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Tống Thư Hàng dưới lòng bàn chân, cái kia, chiến sĩ giáp vàng, từ mặt biển bò lên đi ra. Một lát sau, thân ảnh của hắn dung nhập Tống Thư Hàng thiết cương cự nhân bên trong. Cương thiết cự nhân phảng phất bị rót vào, hồn phách độc giác Ngưu Vương trên mũ giáp có tầng một mặt nạ rơi xuống, cương thiết cự nhân hai mắt chỗ có xích hồng quang mang lấp lóe mà lên. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trạng thái 1.8 thánh thành sụp đổ sau, cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân, Tống Thư Hàng trong lòng tự nhiên mà vậy hiển hiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí danh xưng. gocchuyenaudio.com không phải trạng thái 3, mà là trạng thái 1 biến hóa hình thái. Tại thánh thành bị phá hủy về sau tăng thêm một số đặc thù thời cơ, mới có thể xuất hiện một cái khác. Trạng thái 1, hủy diệt cự nhân giơ chân lên, hướng hư không đạp đi. Một đóa to lớn màu đen hoa sen hiển hiện nâng hủy diệt cự nhân bàn chân. Một bước một hoa sen, mấy bước về sau, hủy diệt cự nhân đã gạt ra. Điền Thiên Đảo phòng ngự đại trận xuất hiện tại những cái kia tai kiếp chính phương. Hủy diệt cự nhân sau lưng, là sụp đổ trạng thái thánh thành, không ngừng phát ra ầm ầm thanh âm. Thánh thành một mực đang sụp đổ, phát ra bị hủy diệt kêu to. Cự nhân trong mắt là xích hồng sắc ngang ngược quang mang. Một khối vẫn thạch khổng lồ giáng xuống. Hủy diệt cự nhân tay giơ lên, nhắm ngay thiên thạch. Cương thiết phi quyền, không, không phải cái này. Vương giả đoạn đầu đài. Tống Thư Hàng nói khẽ. Kim sư vương giả chi thường, bạch hổ vương giả chi thường hiển hiện, lúc lên lúc xuống sát nhập ô thạc bạo quân song đao gia nhập trong đó, hợp thành đoạn đầu đài. Vương giả đoạn đầu đài tổ hợp sau khi hoàn thành, sau một khắc đồng dạng như là thổi hơi đồng dạng bành trướng, hóa thành cao mấy trăm thước lớn. Nó kẹp lại khối kia vẫn thạch khổng lồ, đoạn đầu đài bên trên chặt đầu đao không ngừng lên xuống, trong nháy mắt liền đem khối kia vẫn thạch khổng lồ cắt thành cặn bã. Thiên thạch về sau, là cháy hừng hực thiên hỏa cùng lôi trụ còn có đầy trời băng tinh. Kiếm hình tháp, Tống Thư Hàng lần nữa nói. Thất thải thạch điêu bảo tháp hiển hiện, nó đảo ngược xoay tròn, đem tất cả thiên hỏa, lôi trụ, băng tinh hút vào trong tháp. Băng xa vương giả chi thường ngay sau đó hiển hiện, phong bảo tháp dưới đáy. Cuối cùng, lão viên thánh sư lợi kiếm hiển hiện, nó hơi biến hóa vì ngàn, từ bảo tháp chỗ cửa sổ đâm vào, đem trong tháp tất cả thiên hỏa, lôi trụ cùng băng tinh rào sát trống không. Hủy diệt cự nhân hai mắt đỏ ngầu, lại tiếp cận tai kiếp cuối cùng một đợt. Đó là mấy viên so trước đó uy lực càng lớn vũ khí hạt nhân, vẫn còn thành hình giai đoạn. Cự hùng thiết nương tử, Tống Thư Hàng đưa tay điểm hướng những cái kia còn không thành hình đạn hạt nhân. Hùng viêm quân đoàn chống trận, tử ma ngược sát gai ngược một bên ngoài một bên trong, hóa thành hình cụ hùng trạng thiết nương tử thể tích của nó đồng dạng điên cuồng tăng vọt. Thiết nương tử mở ra, đem cái kia mấy viên còn không thành hình đạn hạt nhân chứa vào trong đó. Cự hùng thiết nương tử khép lại, hình thể của nó bắt đầu đột nhiên thu nhỏ. Bên trong cái kia thử ma ngược sát gai ngược bắt đầu rào sát. Rầm rầm rầm, một trận bạo tạc sương mù từ cự hùng thiết nương tử khoảng cách bên trong phun ra. Khả năng này là từ trước tới nay, nhóm đầu tiên chết ở thiết nương tử hình cụ. Hạ đạn hạt nhân, hủy diệt cự nhân đem tai kiếp quét sạch sành xanh về sau, phảng phất còn không có phát tiết thỏa mãn. Cửu vĩ thiên hồ chi nỏ, cá heo sóng âm cự pháo, cự lộc lão quân chi cung, lang nha tê liệt chi tiễn đồng dạng khuếch đại xuất hiện tại sau lưng của hắn. Cung nỏ, lang nha tiễn, cự pháo hướng phía hư không điên cuồng chút xuống. Mỗi một kích bắn tới hư không cực hạn, sinh ra chói mắt bạo tạc quang mang. Cái kia có thể đem, Điền Thiên Đảo, toàn bộ phá hủy tai kiếp lại bị cái này. hủy diệt cự nhân, tùy tiện phá hủy. Lúc này, thân ở tại nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trong Tống Thư Hàng, rơi vào trầm tư. Gocchuyenaudio.com. Hắn cảm giác đã có chút vấn đề. Liên quan tới năng lượng, vấn đề cùng năng lượng định luật bảo toàn có chút quan hệ. Hủy diệt cự nhân cái này sâu tạc thiên lực công kích quét ngang điền thiên trên đảo tai tiếp ấn lý thuyết hẳn là muốn tiêu hao năng lượng rất lớn mới đúng. Chỉ là thôi động cao 60 mét cự nhân hành động tiêu hao năng lượng nên rất khổng lồ. Chớ nói chi là đằng sau cái kia một hệ liệt kinh khủng đáng sợ. Đoạn đầu đài kiếm hình tháp cùng thiết nương tử, tổ hợp hình cụ, nói thật Tống Thư Hàng đều làm xong bị rút thành người làm chuẩn bị tâm lý. Nhưng sau đó hắn phát hiện năng lượng của mình vẫn như cũ rất sung mãn. Trong cơ thể hắn linh lực cơ hồ không có nhiều tiêu hao. Như vậy vấn đề tới, hủy diệt cự nhân hành động năng lượng là từ đâu tới? Ủng hộ nó hành động lực lượng là cái gì? Nó từ nơi nào hấp thu lực lượng dùng để đối kháng tai kiếp? Rầm rầm, hủy diệt cự nhân hoàn thành nhiệm vụ, hắn thân thể khổng lồ bắt đầu chia cách. Từng kiện tổ hợp pháp khí, phân tán ra đến, phủ ở Tống Thư Hàng trước người. Tống Thư Hàng liếc mắt qua, 66. Không sai, là 66 kiện tổ hợp pháp khí. Thêm ra tới 33 kiện pháp khí từ chỗ nào tới? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, tả chiến đấu ca phải sở trường, cách chương.